Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, đánh nổ, toàn trường run rẩy. Thông qua hư không kính quan sát cường giả đều đang phát run. Đây là cỡ nào cường giả, mạnh như thiên vương hầu, chém giết chí tôn thiên vương hầu, ở áo bào trắng sinh linh trong tay, không hề sức chống cự. Nhưng là áo bào trắng sinh linh lại mạnh, cũng chống không ngừng chạm tiên đao chi uy, một đòn liền bị tước mất đầu lâu. Hỏa tộc đại chí tôn đều đang phát run, không nghi ngờ chút nào. Hiện tại giết tới cửa đồng lớn bên trong cường giả bí ẩn, cùng thiên vương hầu có thiên ti vạn lũ can hệ a. Càng làm cho bọn họ kinh sợ chính là thiên vương hầu lại vẫn không chạy trốn. Hắn nhảy lên hướng về trên không, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, nhấn chìm trên trời dưới đất. Đạo lăng tiếng gào thông thiên triệt địa, lửa giận hừng hực, thực tinh thảo vô cùng có khả năng bị đánh chết. Thù này không báo, thề không làm người. Tiểu súc sinh, áo bào trắng sinh linh kinh nộ không gì sánh được. Đầu của hắn đang thức tỉnh, chí tôn bảo huyết lan lộn, muốn diễn biến đại thần thông, đánh giết đạo lăng. Thế nhưng đạo lăng tốc độ quá nhanh, nộ huyết sôi trào, vòm trời đều bị gào vỡ. Trong thiên địa ngang trời bùng nổ ra 8 cái khủng bố đến cực điểm cái bóng, diễn hóa ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thần thông, kích thiên tiên kỹ. Đạo lăng tiếng gào thét liên tiếp nổ vang, 8 đại cái bóng khủng bố kinh thiên, diễn biến kích thiên tiên kỹ. Trên trời dưới đất đều đang run rẩy. Lực chi cội nguồn toàn diện thức tỉnh, đãng phá mây xanh, ầm ầm ầm, kích thiên tiên kỹ lực lượng không thể tưởng tượng nổi, cuồng đập về phía áo bào trắng sinh linh đầu lâu, đập cho viên này đầu lâu máu thịt be bét, tiên máu bắn tung tóe, gần ở đây nổ tung. Bất quá đạo lăng phi thường khiếp sợ, hắn đánh ra kích thiên tiên kỹ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào đem viên này đầu lâu đánh nổ. Thằng mõ này tu hành đến cùng khủng bố cỡ nào, ngươi không giết chết được ta, không giết chết được ta. Áo bào trắng đầu lâu dữ tợn không đành lòng, trong mắt lửa giận đủ để phần khai thiên địa. Đường đường một tôn cúi nhìn chúng sinh cường giả, bây giờ lại bị một con run rề oanh kích đầu lâu, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Leng keng, một vệt sáng dựng lên, đạo lăng trong tay nhanh như tia chớp xuất hiện một cây gậy. Hỗn nguyên thần côn trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, vô cùng vô tận võ đạo mật văn đồ ở đồng loạt dâng trào, che lấp này một góc vũ trụ. Hống, áo bào trắng sinh linh phát ra như dã thú tiếng gào thét, con người đỏ như máu, phẫn quát, dội hầu thần thông, dội hầu thần thông, đáng ghét, ngươi dám, kích thiên tiên kỹ, phối hợp thể binh mới có thể thức tỉnh mạnh nhất sức chiến đấu. Mà phích lịch thập bát đã cố nhiên không sánh được kích thiên tiên kỹ chi uy. Thế nhưng phối hợp hỗn nguyên thần côn, uy năng cực cường, lực phá hoại kinh người. Phích lịch thập bát đả, đạo lăng tiếng gào vỡ trời, hắn triệt để phẫn nộ, thực tinh thảo rất có thể chết rồi, chết rồi. Trên trời dưới đất vô cùng vô tận võ đạo mật văn đồ đang sôi trào, đang gầm thét, theo đạo lăng vụ động, vô tận mật văn đồ hợp nhất, tổ hợp thành một cái thông thiên triệt địa chống trời thần trụ. Giết, đạo lăng cả người sát âm cuồn cuộn, chống trời thần trụ cuồng đập tới, một gậy đập cho viên này đầu lâu phá nát, xương bay lên, đầu lâu che đều bị xốc lên. A, áo bào trắng sinh linh phát ra hoảng sợ tiếng gào thét, lại để đạo lăng như vậy đập xuống, hắn chắc chắn phải chết, căn bản không có một chút nào đường sống. Ầm ầm ầm, đạo lăng cuồng xông lên, cử quyền đánh về áo bào trắng khuôn mặt, đập cho nửa tấm mặt tao hãm xuống, hàm răng phun ra ngoài, lại bị hắn một cước xùy lên, phi hướng về bầu trời. Cùng lúc đó, đạo lăng bàn chân đạp, nhảy hướng về bầu trời, toàn bộ mái tóc cuốn về sau đầu. Đây là một đầu chân long ở Gia Uyên, dâng trào ra không gì sánh được khủng bố sát khí, xuyên qua trên trời dưới đất. Vạn đạo quyền, đạo lăng, cú đấm này quá đáng sợ, quyền thế thông thiên triệt địa, mà cực đạo đại đế sức mạnh huyết thống vận chuyển, cực đạo đế kinh diễn biến, đạo lăng sau lưng đều hiện lên ra một tôn khủng bố không gì sánh được cái bóng. Hình như tại vượt qua dòng sông lịch sử, cực đạo đại đế, áo bào trắng sinh linh hoảng sợ, hắn tựa hồ trước đây từng thấy cực đạo đại đế, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, không nghĩ đến người này là cực đạo đại đế hậu nhân. Cú đấm này quá kinh người, đạo lăng diễn hóa ra vạn đạo quyền, phối hợp tàn tạ động thiên lực lượng, quả đấm của hắn bao hàm vạn đạo. Vô tận áo nghĩa hiện ra, khủng bố luân hồi cánh cửa đều ở hiện lên, giết, cú đấm này cuối cùng oanh đập lên, đập cho cái này đầu lâu triệt để nổ tung, huyết dịch bay ngang, vòm trời đều bị nhuộm đỏ, chí tôn bảo huyết rơi ra một chỗ, gâu, tiểu hắc long ở trong động thiên hét lớn một tiếng, thôn nguyệt mà khiếu, thôn sức hút vạn phần kinh người. Lập tức liền đem đầy trời chí tôn bảo huyết nuốt vào trong bụng. Bất quá hắn chí tôn bảo huyết quá dồi dào, kém chút đem tiểu hắc long cho căng nứt. Tiểu hắc long chớp mắt đem cỗ này bảo huyết niêm phong lại. Thời khắc mấu chốt ở di chuyển, lão bất tử này nguyên thần chạy đi đâu? Đạo lăng trong mắt tất cả đều là sát khí. Hắn ở sưu tấm áo bào trắng nguyên thần, thế nhưng hắn không tìm được, từ đầu đến cuối, áo bào trắng nguyên thần đều chưa từng xuất hiện, hắn ở đây tìm điên rồi đều không có tìm được. Đạo lăng nhưng là nắm giữ vô cực Phật Châu, một khi áo bào trắng nguyên thần xuất hiện, khẳng định có thể trực tiếp giết chết. Tạo hóa mật văn rất quan trọng, quyết không thể cho hắn biết, nếu không là tương lai khẳng định bị một cái lão già tập trung. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng liều mạng sưu tầm thời điểm, cửa đồng lớn ầm ầm ầm run lên đứng dậy, trong này nhanh như tia chớp hiện ra một cái lớn vô cùng đầu lâu, lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, quả thực như là thương thiên chi nhãn, hắn ở nhằm vào đạo lăng, hai mắt phóng ra vỡ thiên thần quang, muốn đem đạo lăng trực tiếp đánh nổ, còn không đi. Lo lắng làm gì, đời thứ 8 âm thanh lại thẩm thấu ra, ta có thể giúp ngươi, chúng ta nắm giữ bất tử thần hoàng chung, đạo lăng căn bản không có ý định rời đi, lấy bất tử thần hoàng chung lực lượng, ở thêm vào vạn đạo giới sức mạnh, lẽ ra có thể trợ giúp đời thứ 8 money chuyện nơi đây, không dễ liên lụy đến nhân tộc liên minh. Lập tức đi, tạo hóa mật văn rất quan trọng, một khi bị biết được, chính là thiên đại tai họa, thứ 8 đại nghiêm trọng cảnh cáo, vật này liền là nàng đều động tâm, huống chi là những người khác. Đạo lăng mới vừa muốn nói chuyện, bị một nguồn sức mạnh vô hình quyền đến cái này vết rách hư không lớn bên trong. Nhưng là tình cảnh này, để hiện ra trên vòm trời to lớn đầu lâu nổi giận. Cửa đồng lớn hiện ra uy thế muôn dân khí tức, che ngược bầu trời dâng trào ra kinh thế thần uy, nhằm phía vết rách hư không lớn. Đại chiến lập tức kịch liệt vô số lần, đời thứ 8 toàn diện chặn, liên miên thiên địa đều ở sụp nứt, tựa hồ muốn trở về khai thiên năm tháng. Đời thứ 8 chung quy chỉ có một người, đạo lăng rời đi vết rách hư không lớn đều ở sụp nứt, có sức mạnh đáng sợ thẩm thấu đến bên trong, muốn chôn vùi này một đời nguyên thủy thánh thể, toàn bộ chư thiên vạn giới cường giả đều run, đếm không hết cường giả rất nhiều bỏ chạy. Nơi này biến cố đã vượt qua bọn họ nhận thức. Vũ trụ bí cảnh này ẩn chứa bí mật động trời. Thiên vương hầu nên chết rồi đi. Mạnh như vậy, cơn bão năng lượng. Hỏa đế viện chí tôn vẫn còn có chút không cam lòng. Không thể nhìn tận mắt đến thiên vương hầu chết đi. Hắn đã không sinh cơ có thể nói. Hỏa tộc đại chí tôn vẻ mặt lạnh như băng. Những này đều không trọng yếu. Thiên vương hầu là chết chắc rồi. Hắn cảm giác những người này đều là giới sứ. Hiện tại có giới sứ đầu lâu bị đánh nổ. Toàn bộ vũ trụ đều không có thiên vương hầu đường sống. Hết chương.